Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802, chương 798, Thiên La Dạ Xoa Hai lại một lần nữa nhìn quanh mọi người. Diệp Thiếu Dương nói hắn ngủ mấy trăm năm, các ngươi cảm thấy khả năng sao? Tiểu Mã cau mày nói, đâu không có khả năng. Diệp Thiếu Dương mắng to. Lãnh Ngọc bị nó lợi dụng đồng tình tâm. Hai người các ngươi cũng là heo sao? Đem ngươi nhốt vào một cái hác trong phòng ngủ vừa cảm giác dày. Ngươi biết vài điểm. Tiểu Mã cùng Tứ Bảo một thời không phản ứng kịp. Nhuế Lãnh Ngọc cực kỳ thông minh. Bỗng nhiên minh bạch, trong miệng kinh ngạc lên tiếng. Kinh ngạc nhìn tiểu quỷ kia. Ánh mắt cũng một chút trở nên lạnh. Ngươi nếu vẫn không có tỉnh, làm sao ngươi biết ngươi ngủ mấy trăm năm? Tiểu quỷ ngơ ngẩn, Tứ Bảo ba người bừng tỉnh đại ngộ. Đạo lý này kỳ thực rất đơn giản. Mặc kệ là người hay quỷ, một ngày ngủ, đối với thời gian liền mất đi khái niệm. Nhất là an nghỉ, có chút xảy ra ngoài ý muốn hôn mê mấy ngày mấy đêm người. Sau khi tỉnh lại chỉ sẽ cảm giác mình ngủ thật lâu. Đang nhìn đồng hồ trước khi, tuyệt không thể nào biết tỉnh lại thời gian, chớ đừng nói chi là ngủ say mấy trăm năm, còn có thể nhớ được đại khái thời gian. Cái này tuyệt đối không thể. Đạo lý này vốn có rất đơn giản, chẳng qua là lúc đó sự chú ý của mọi người đều ở đây hắn tự thuật trong chuyện. Do đó quên cái này đơn giản logic nghịch biện. Ta, tiểu quỷ còn muốn biện giải. Diệp Thiếu Dương rên một tiếng. Đối với Nhuế Lãnh Ngọc vẫy tay, nếu như ngươi còn muốn nghe nó nói xạo, ngươi không như lai nhìn cái này. Nhuế Lãnh Ngọc hồ nghi đi tới, Diệp Thiếu Dương chỉ một ngón tay bên hông mình treo thất tinh long tuyền kiếm. Bởi vì phía sau lưng quá nhiều đồ nguyên nhân, ngày hôm nay hắn thanh kiếm đeo ở trước người. Bách Độ Ức Hạ hay diễn bài hát quán chém miệng chương mới L tiết Diệp Thiếu Dương một tay nắm vỏ kiếm. Điều chỉnh một chút vị trí, chỉ vào kiếm chuôi nói ra, ngươi xem cái bóng, thất tinh long tuyền kiếm trên chuôi kiếm nạm một khối đá quý màu xanh lục. Ánh sáng màu trơn chuột, so với người con ngươi còn muốn lượng, bởi Diệp Thiếu Dương điều chỉnh tốt góc độ. Nhuế Lãnh Ngọc liếc mắt liền thấy bảo thạch chiếu rọi đi ra ở câu hồn tầm trung dãy dụa tiểu quỷ. Là một cái tóc tai bù xù. Diện mục dữ tợn ác quỷ. Chuyện này, Nhuế Lãnh Ngọc ngơ ngẩn. Đây là lục tùng thạch, có thử oan công năng, cùng âm dương kính giống nhau. Soi sáng cái gì, mặc kệ bất luận cái gì quỷ yêu tà linh, ở cái bóng trong đều có thể hiện ra chân thân. Bởi vì có âm dương kính trong người, Diệp Thiếu Dương rất ít vận dụng thất tinh long tuyền kiếm cái này công năng. Dù sao lấy ra âm dương kính so với lấy kiếm phương tiện nhiều. Ngày hôm nay cũng là vừa khớp. Bản thân nghe tiểu quỷ kia sản sinh hoài nghi. Vì vậy ở nó lúc nói chuyện, cúi đầu liếc mắt nhìn chuôi kiếm. Sau đó hết thảy đều minh bạch. Nhuế Lãnh Ngọc chậm rãi lắc đầu, xem Diệp Thiếu Dương liếc mắt, nói, xin lỗi, ta hành động theo cảm tình. Hắc hắc. Điều này nói rõ ngươi có lòng thương người. Diệp Thiếu Dương tâm lý nhưng thật ra thật cao hứng. Ngày hôm nay cuối cùng cũng nhìn thấy của nàng mặt khác. Nguyên lai ở lạnh như băng bề ngoài phía dưới, nàng cũng có một viên hiền lành tâm. Được, đây quả thực quá tốt. Diệp Thiếu Dương lại không chậm trễ. Tay phải cầm câu hồn tâm, trong miệng không ngừng niệm chú. Câu hồn tâm càng thu càng chặt. Nghiệp chướng, còn không hiện ra chân thân. A, tiểu quỷ kêu thảm một tiếng. Thanh lượng tiếng nói từ từ biến lớn, biến thành một cái thích tai quái thanh. Nguyên bản mập mạp tiểu hài tử thân thể cũng bành trướng. Trong nháy mắt, biến thành một cái treo nhãn hoàn con ngươi. Thanh diện răng nanh dạ xoa vậy dáng dấp. Song trưởng run run, nỗ lực tránh thoát câu hồn tầm. Nhưng cũng chỉ là phí công mà thôi. Tặc đạo sĩ, ta muốn giết ngươi. A, Ác quỷ hướng về phía Diệp Thiếu Dương gầm hét lên. Diệp Thiếu Dương lần thứ hai buộc chặt câu hồn tầm. Ác quỷ thân thể phát sinh tiếng kéo kẹt, bị câu hồn sâu lơ chặt địa phương, không ngừng phun ra máu đen, lưu tới mặt đất thượng, lập tức bốc lên trận trận khói trắng, ăn mòn một tầng đất. Nhưng mà quỷ này huyết đối với câu hồn tầm hoàn toàn vô dụng. Ác quỷ nằm trên mặt đất không ngừng vặn vẹo, tiếng kêu rên liên hồi, thân thể hồi phục lại thu nhỏ lại, biến thành thằng bé trai bộ dáng khả ái, hướng về phía Nhuế Lãnh Ngọc gào khóc, líu lo kêu rên, nhìn qua vô cùng thê thảm. Nhuế Lãnh Ngọc biết rõ là ác quỷ ảo giác, nhưng một màn này vẫn là làm nàng có điểm không đành lòng nhìn thẳng. Quay mặt đi, tỷ tỷ cứu ta. Ác quỷ tuyệt vọng hét lớn một tiếng, Nhuế Lãnh Ngọc tưởng gọi mình, thở dài, lắc đầu. Lúc này, một đạo nhân ảnh từ trong quan tài bay ra, nhất niệm thần uy, thiên lôi cuộn, cương gió chợt nổi lên, Kabuto chuyển hỏa vũ, cấp cấp như luật lệnh. Diệp Thiếu Dương giơ tay trái một cái, thiên phong lôi hỏa kỳ bay lên, đón gió triển khai, trong nháy mắt tăng tới mấy chục lần cao thấp, giống như một đạo liệt hỏa, đem bóng người kia bao lấy, sau đó buộc chặt, gào, bóng người phát sinh một tiếng quái khiếu, cũng cái giọng nữ, bị quấn ở sau đó, cả người chấn động, tà khí bạo phát, chống cự lại thiên phong lôi hỏa kỳ thần uy, đầu trong nháy mắt xông tới, tu vi lại có mạnh như vậy. Ngay cả thiên phong lôi hỏa kỳ đều trói không được. Diệp Thiếu Dương giật mình trong lúc đó, tứ bảo xuất thủ, một bên niệm chú, một bên đem kim văn kim bát ném tiểu quỷ kia. Kim văn kim bát lơ lửng giữa không trung, bắn ra nhất đạo chân vịt Phật quang, chiếu hướng tiểu quỷ. Tiểu quỷ thân hình bị kiềm hãm. Diệp Thiếu Dương lập tức thao túng thiên phong lôi hỏa kỳ truy kích đi qua. Vừa muốn cuốn lên, tiểu quỷ kia dĩ nhiên đột phá Phật quang, bay về phía trước, kim văn kim bát lần thứ hai vọt lên, Phật quang chiếu đi, tiểu quỷ thân thể lại là bị kiềm hãm, thiên phong lôi hỏa kỳ lại truy, tiểu quỷ lần thứ hai phá vỡ Phật quang, cứ như vậy ngươi truy ta cản, may mà Diệp Thiếu Dương cùng tứ bảo phối hợp ăn ý. Tiểu quỷ kia thủy chung tìm không được cơ hội phản kích. Vài cái hiệp sau đó, thiên phong lôi hỏa kỳ tướng tiểu quỷ vững vàng bao lấy. Chưa từng nghĩ cái này tiểu quỷ tu là sâu đậm. Một cái động thân, đầu lại lộ ra đến. Đang giãy giụa gian, tứ bảo chạy vội tiến lên. Đem một chuỗi xá lợi hạng liên động ở nó trên cổ. Niệm động chú ngữ, kích hoạt xá lợi dây truyền linh lực. Nhất đạo, vạn, chữ ở tiểu quỷ trên trán chớp động. Lúc này mới đưa nó triệt để định chủ. Diệp Thiếu Dương thở phào, liên tục niệm chú, dùng câu hồn tầm đem cậu bé tiểu quỷ xinh xinh treo cổ. Vô số tinh phách bay ra, phô thiên cái địa, tự động theo vị mà bay. Quả nhiên không phải quỷ. Diệp Thiếu Dương thì thào nói rằng, chiếm giữ ở đứa bé trai này thể trong cơ thể, miễn cưỡng xem như là tà linh. Diệp Thiếu Dương đứng dậy đi tới bị xá lợi Phật châu chế trụ tiểu quỷ diện trước. Định thần nhìn lại, là một 12-13 tuổi tiểu cô nương. Trách không được mới vừa đứa bé trai kia tiểu quỷ gọi nàng tỷ tỷ. Tặc đạo sĩ, tặc hòa thượng, nếu dám thả ta, tất nhiên nuốt sống ngươi nguyên thần. Tiểu cô nương xông Diệp Thiếu Dương giống to hơn, cũng một cái nữ nhân thành thục thanh âm, mang theo một cỗ diêm dúa lẳng lơ khí độ. Ngươi cùng theo ta độc đấu sao? Tiểu quỷ xông Diệp Thiếu Dương quát. Không dám, tiểu cô nương vốn là muốn dùng phép khích tướng, không nghĩ tới Diệp Thiếu Dương trả lời thẳng thắn như vậy. Trong lúc nhất thời sửng sốt, Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, cười nói. May mà ta sớm có dự liệu, đúng lúc xuất thủ, giành được tiên cơ, hai người hợp lực mới đem ngươi bắt, ta sẽ đem ngươi thả. Ta cái này đùa với ngươi đây. hắn biết tiểu quỷ này tuyệt không đơn giản. Tuy là coi như đơn độc đấu pháp, mình cũng có nắm chắc thủ thắng, nhưng nhất định phải tốn hao một phen tinh lực. Quan trọng nhất là, dựa vào cái gì? Ta đã bắt ngươi, trả lại cho ngươi thả. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.